Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Chuẩn bị rửa tay không làm tội phạm. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Lý Tần Chiêu có chút nhạc cực sinh bi. Có điều, khi hắn thông qua làm tâm lý ám chỉ chính mình, lần này hắn là tới cứu cấm vệ quân thống lĩnh con gái, mà không phải đến tìm đường chết. Sau khi đạo này nhắc nhở thanh chính là biến mất rồi, cũng không có xuất hiện cái gì ác liệt hậu quả. Cho nên nói, cho dù có lý do chính đáng, cũng không có thể xem thường, không thể có tìm đường chết ý nghĩ. Lý Tần Chiêu lại đang thầm nghĩ nói, tổng kết lại chính là, ở đi làm chuyện nguy hiểm thời điểm, nếu muốn không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, đầu tiên muốn làm có một lý do chính đáng, sau đó chính là trong lòng tốt nhất không cần có muốn chết ý nghĩ. Ừ, mặt sau cái này, thông qua tâm lý ám chỉ, đại khái có thể làm được. Còn có chính là, làm này chuyện nguy hiểm trước, nhất định phải có điều chuẩn bị, không thể để cho hệ thống cảm thấy không có bất kỳ chuẩn bị gì liền đi làm, như vậy cũng có thể bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Lý Tần Chiêu trong con ngươi hết sạch lấp lóe, làm lần này cứu viện cấm vệ quân thống lĩnh Bảo Lôi con gái, ta cũng là làm rất nguyên vẹn chuẩn bị, nếu như hệ thống lại phán định ta có tự hủy khuynh hướng, cũng có chút nói không được. Cũng tỉ như cái này, Lý Tần Chiêu sau khi mở ra diện bọc hành lý gói hàng, thịch thịch thịch, y phục dạ hành, hắn từ trong gói hàng móc ra một thân đêm đen nhánh được quần áo. Muốn nói lên này y phục dạ hành, bất luận làm sằng làm bậy, vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, thậm chí ở nhà lữ hành, đều là không thể thiếu chuẩn bị chi lương vật. Nói vậy, hệ thống đối với ta chuẩn bị cũng là rất hài lòng. Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực thầm nghĩ, quả nhiên, bách hiểu xanh khuôn khối, cũng không có nhóm khuyết chức vùi lấp đến. Quả nhiên, hệ thống này bức, xác thực rất hài lòng a. Mà Lý Tần Chiêu bản thân cũng là biểu thị rất hài lòng. Tại sao thỏa mãn? Lý Tần Chiêu run lên đen kịt như mực y phục dạ hành, coi lại xem đã đi tới phía chân trời ngay chính giữa mặt trời. Ngươi nói vì sao thỏa mãn a? Y phục dạ hành sở dĩ ở người học võ bên trong lớn như vậy được đạo, là bởi vì nếu như ở ban đêm mặc vào y phục này, là có thể hòa vào trong bóng đêm, giảm nhỏ bị người phát hiện tỷ lệ. Nhưng là, Lý Tần Chiêu dự định nhưng là, vào thời khắc này, ở nơi này giữa ban ngày bên dưới, mặc vào này y phục dạ hành, tìm tòi núi này chạy, ngẫm lại ở ban ngày bên trong, mặc vào một bộ y phục dạ hành, đây còn không phải là phải nhiều dễ thấy, thì có nhiều dễ thấy a. Này ngốc tất hệ thống, ta hiện tại đúng là tin tưởng, nó căn bổn không có trí năng. Lý Tần Chiêu khóe miệng nứt ra, vẻ mặt tươi cười. Nếu như hệ thống có trí năng, dĩ nhiên là có thể biết. Lý Tần Chiêu làm một tìm sơn trại, làm chuẩn bị, còn không bằng không chuẩn bị đây. Đáng tiếc không có nếu như, ở thông minh trên áp chế hệ thống cảm giác, kẻ trộm thoải mái. Lý Tần Chiêu trong lòng đại hỉ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như hệ thống này không có trí năng, ở thông minh trên áp chế đối phương, cũng không có cái gì cảm giác thành công, trống trơn sớm chuẩn bị, còn không được, còn muốn tích cực ứng đối. Lý Tần Chiêu mắt sáng lên, rơi vào một từ trong sơn trại chạy đến nhân thân trên. Ta đi, ta đây là ăn đau bụng a. Trương Tiêu là một gã tiểu tội phạm, hắn chỗ ở tội phạm đội, mấy ngày trước, là một cái gan to bằng trời chuyện tình. Bọn họ lại đem Hắc Thiết Vương thành cấm vệ quân thống lĩnh con gái bắt cóc, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ làm ra loại này làm người nghe kinh hãi chuyện tình, không khác nào muốn chết. Nhưng là, loại nghĩ gì này người không biết. Trong lúc nguy hiểm thường thường ẩn chứa kỳ ngộ. Mà đối với bọn hắn những này tội phạm tới nói, kỳ ngộ chính là làm xong này một phiếu, bắt được tiền chuộc sau khi bọn họ là có thể rửa tay không làm. Cho tới sau khi toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đối với bọn họ truy sát, vậy thì càng dễ xử lý. Ngược lại bọn họ những người này cũng định ở bắt được tiền chuộc sau khi liền xé chẵn ra lẻ, chạy trốn tới những quốc gia khác bên trong. Nếu như vậy, coi như là Hắc Thiết Vương quốc cũng bắt bọn họ không có cách nào. Thế nhưng bọn họ lần này chuyện làm cũng chân thực là quá nguy hiểm, vì thế bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như vì không cho người cấm vệ quân kia thống lĩnh người lén lút ẩn núp đi vào đem người mang đi. Tại đây mấy ngày tới nay bọn họ vẫn ở mô phỏng diễn luyện, cụ thể chính là bọn họ tuyển ra mấy người đến giả trang thành cấm vệ quân thống lĩnh người đi cứu viện con tin. Sau đó trong quá trình này bọn họ liền có thể biết bọn họ phòng vệ trên vẫn tồn tại cái gì lỗ thủng, tiện đà bọn họ liền có thể đem những này lỗ thủng bổ túc, đem người chất bị cứu viện đi độ khả thi rơi xuống thấp nhất. Đương nhiên bọn họ không thể ở đại buổi tối đi mô phỏng diễn luyện. Nói như vậy, không chỉ có thể sẽ để cấm vệ quân thống lĩnh người đục nước béo cò, còn có thể tiêu hao tinh lực của bọn họ. Liền, trải qua bọn họ một phen thảo luận, liền từ bọn họ tội phạm giúp lão đại giải quyết dứt khoát. Đêm này diễn luyện định ở ban ngày, dù sao, không có cái nào đại kẻ ngu si sẽ ban ngày tới nơi này cứu viện con tin, mà cân nhắc đến ban ngày cùng buổi tối hoàn cảnh trên căn bản khác biệt. Vì lẽ đó, này diễn luyện mặc dù là ở ban ngày tiến hành, bọn họ nhất định phải làm bộ là ở buổi tối. Mà Trương Tiêu vào lần này mô phỏng diễn luyện bên trong là thuộc về cứu viện con tin một phương, nhưng là chết tử tế bất tử. Hắn tựa hồ là sáng sớm ăn hỏng rồi đồ vật, đau bụng lên, vừa nghĩ tới nếu như mình vào lần này diễn luyện bên trong đi dây chuyền nói, sẽ đối mặt với chính mình trại chủ, cũng tức là lão đại lửa giận. Hắn liền dùng mình một cái, hắn liền muốn nhẫn nhịn đau bụng, đem trận này diễn luyện tiếp tục tiến hành. Nhưng là, này đau bụng là nhỏ bệnh, thế nhưng đau lên thật muốn mệnh a. Hơn nữa, cái kia từng luồng trùng kích chính mình hậu môn bài tiết kích động, đã đến không thể nhịn được nữa địa bộ liễu. Nếu là hắn còn chưa kịp lúc tìm địa phương giải quyết một hồi, phòng trừng hắn cuối cùng phải kéo đến trong quần. Nhiều lắm, ta tốc độ nhanh một điểm. Nghĩ, hắn liền đi mổ thắt lưng. Nhưng ngay khi lúc này, hắn cảm giác được chính mình nơi cổ đụng phải nặng nề một đòn, ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm lại. Tại ý thức rơi vào hắc ám trước, hắn trong lòng hiện ra một ý nghĩ, e sợ ta đây lần thật kéo đến trong quần. Tí tách, một trận cứt đái mông cùng xuất hiện thanh âm của ở trong không khí vang lên. Thật xúi quẩy a. Lý Tần Chiêu một mặt ghét bỏ nhìn một con vừa ngã vào trong bụi cỏ tội phạm. Ta giải quyết một tội phạm cũng coi như là đối diện lâm nguy hiểm, tích cực ứng đối đi. Lý Tần Chiêu kéo trên mặt y phục dạ hành mặt nạ, đi nhanh vài bước, chờ người không thấy loại kia cứt đái mông cùng xuất hiện mùi vị, hắn mới dừng lại. Chợt hít sâu mấy hơi thở sau, hắn hoàn mỹ thân pháp triển khai mấy cái lên xuống, chính là vòng qua người gác cổng tiến vào trong sơn trại. Tình huống gì a? Đây là, nhìn trước mắt một màn, để Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, có chút ngổn ngang, căn bản không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện hình ảnh trước mắt. Đám người kia, bọn họ có phải hay không có thần trải qua bệnh, ban ngày làm ra loại chiến trận này đến. Hình ảnh trước mắt, để hắn đối với lần này tìm đường chết lữ trình bỗng dưng mất đi mấy phần tự tin. Chỉ thấy